Arahang Sama Sambuto Bhagavata Bhagavata Nabi Sakatu Bhagavata Tamu Tembang Namasami Subhati Bandu Bhagavato Sawaka Sangku Sangkang Namasami Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Con xin niệm tình thân khẩu ý thành những tăng lễ đáng dư công đức Ba Ngôi Tam Bảo Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử, luân hồi, nghiệp tập, vô minh và phiền não. Ngài là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chánh nơi chánh pháp, người ấy sẽ tu tập và sẽ chứng được đạo lộ niết bàn. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Thanh Bảo. Thanh Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh Đức Thanh Bảo, gieo những hạt tốt lành Đức Thanh Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, nhất là sớm thành tựu ba la mật để tỏ ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh nên phước báo thanh cao này kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, chư đại đức tăng, nhất là sư trưởng, ngài giác chánh, thầy của chúng con, mong cho ngài luôn luôn được khỏe mạnh, được an vui và tâm của ngài luôn luôn được an tịnh, sáng suốt. Và các bậc thầy tổ kính chia phước báo này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và tinh tấn tu hành, càng ngày càng phát triển được thật nhiều thiện pháp và trí tuệ, và càng ngày tâm càng giải thoát, sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Yết. Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Kha Yết. Chúng ta nhớ một điều, sư dạy một điều, chúng ta hưởng được ở thế gian, hưởng cớ nào cũng được, nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng chúng là vô thường. Và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có hưởng được cớ nào đi chăng nữa, thì cái đó cũng chỉ là tứ đại và màu sắc của tứ đại. Chúng ta luôn luôn nhớ về điều đó, thì một ngày kia chúng ta sẽ thấu suốt được cái bản chất của thế gian không gì khác ngoài năm sắc trần và năm cái căn mà sắc trần nó đánh dấu lên, và những cái tâm nó theo duyên mà nó sinh khởi để nó kinh nghiệm những cái sắc đó thôi, chứ không có một con người nào là vợ là chồng hay là cha mẹ con cái, nó chỉ là những thứ ảo ảnh phù du tạm bợ. Và chúng ta dường như rằng là chúng ta nghĩ rằng có ai đó, có tôi, có con người, nhưng mà thực tế thì thế gian này nó chỉ là danh và sắc và nó luôn luôn biến hoại. Và chúng ta biết rằng nó vô minh và tham ái và tà kiến đã vô lượng trong luân hồi, nó lấp liếm đi tất cả những cái gì của vòng trần luân. Và chúng ta biết được rằng là chúng ta thay đổi mẹ cha vợ chồng con cái là không biết bao nhiêu mà kể, và những cái xác thân nuôi thú ở trong quá khứ bây giờ chúng đã thành đất, chúng đã nuôi những cái cây cối, và chúng đã trở thành nước hay là đã trở thành sông ngòi, máu của chúng ta chúng đã trở thành nước và chúng đã tan biến, chúng đã chảy vào những cái biển cả bao la. Như vậy khi mà chúng ta bỏ mạng ở đây ở kia, khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta luôn luôn phải biết được các dục là nguyên nhân của khổ đau, nhớ về cách hiểu được nguyên nhân của khổ đau. Và các dục đó không phải là ai cả, mà chính là tha ái chấp thủ. Và ta không hiểu rõ được các sắc như đó là và các danh như đó là, chính vì vậy mới bị chấp thủ thành những cái thứ này thứ kia mà thế gian bị hỗn loạn. Và chúng ta luôn nhớ rằng là chúng ta sống ở thế gian nhưng tâm cứ hướng về thế gian. Tâm hướng về thế gian là sao? Là tâm hướng về đây là con tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là nhà cửa của tôi. Những cái tâm đó là những cái tâm mà nó chìm xuống dưới biển sâu của vòng sanh tử luân hồi. Chính những cái tâm đó đó là chúng ta bị trầm luân sanh tử. Mà chúng ta sống ở thế gian nhưng mà chúng ta tâm của chúng ta hướng ra ngoài thế gian, đó mới là một cuộc sống tốt đẹp. Mặc dầu chúng ta vẫn kinh nghiệm ở thế gian nhưng mà tâm của chúng ta đã hiểu thế gian là gì và vượt ra ngoài thế gian, thì cái đó mới được gọi là người con Phật. Như vậy thì chúng ta biết được khoảnh khắc nào cũng có thực tại để cho chúng ta nghiên cứu thẩm sát về chúng cả. Kể cả là chúng ta đi cầu, đi tiểu, đi tiêu, đánh răng, rửa mặt, chúng ta chở mình, chúng ta đang mơ màng trong giấc ngủ, chúng ta vẫn biết được đây là những cái tâm vô minh, đây là những cái triền phược, và đây là những cái ám ảnh của những cái khái niệm đời sống. Bất cứ khi nào chúng ta đều, nếu mà chúng ta thực sự là một người có trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được rằng là bất cứ khoảnh khắc nào chúng ta cũng có khả năng tác ý để quay về với thực tại như nó là, để thấy được bản chất của nó chỉ là danh, là sắc, là như vậy. Là danh, là sắc. Và thế giới trong suốt vòng luân hồi chắc nữa thì chúng ta thấy được cái mà chúng ta đam mê nhất thì cũng không ngoài gì khác là những đôi mắt, là những đôi tai, là những lỗ mũi, là cái miệng, là cái thân xúc chạm của mình và của đối tượng khác. Tham ái nó quay đi đâu thì nó quay, nó cũng là quay về sáu căn của kẻ khác để mà dụ dỗ, để yêu thương, để sống và để quyến tụ phiền não với nhau, để tiếp tục có được những cái ngũ uẩn thêm và có được cái sự thấy nghe của những cái ngũ uẩn đó, và cho rằng đây là tôi, đây là vợ tôi, đây là con cái của tôi. Thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái chỗ đó là bến bờ của phiền não. Và cái ái thì nó quay đi đâu thì nó đi, nó kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm mọi thứ, cuối cùng nó cũng để phục vụ cho cái gì, quý vị biết không? Phục vụ cho tâm ái mà hướng về chúng sanh. Với như vậy, tâm ái nó hướng về chúng sanh là nhiều nhất. Trong cái chúng sanh đó thì quyến thuộc là nhiều hơn, từ cái quyến thuộc đó thì ái về cái tôi, cái bản ngã là nhiều nhất. Tức là chúng ta thương yêu cái thân của mình nhất. Chính vì vậy khi mà chúng ta lấy vợ lấy chồng, chúng ta không hiểu được cái chỗ này nên là vợ chồng bị vợ chồng sống có hạnh không có hạnh phúc và đánh bạc chửi rủa lẫn nhau. Vì sao vậy? Vì họ chấp rằng cái người đó lấy về phục vụ cho mình theo cái ý tưởng riêng của mình, do đó mà nó trở thành cồn chói nhau này, chứ không phải là một đời sống hạnh phúc thật sự có ý nghĩa của vợ chồng. Chính vì vậy mà trong giáo pháp của Đức Phật nói lên rất rõ những cái pháp về vợ về chồng như thế nào, để cho chúng ta thấy là chúng ta sống ở trong đời sống ở thế nhân, chúng ta vừa hưởng dục nhưng mà chúng ta cũng biết cái sự nguy hiểm của dục, và chúng ta cũng vân tập ba na mật để thoát khỏi những cái dục đó, những cái dục đó, để mà trở thành những cái bậc thánh trong tương lai là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là cái con đường duy nhất để ra khỏi luân hồi chính là cái con đường Vipassana. Vipassana là gì? Gọi là Passana, tức là cái động từ của nó là Passati. Passati là cái sự thấy. Quý là gì? Quý là cái sự thấy cao tột, hay là cái sự thấy vi diệu, hay là cái sự thấy mà thấy vào cái nói, thấy vào bản thể của các pháp. Thế bản thể thân gọi là Vipassana, tức là thấy được cái thực tướng mà ẩn tàng ở trong cái gọi là bản ngã, ở trong cái gọi là một cái khối gọi là di động bộ xương này, và được thủ đoàn thành người này người kia, thần thần linh thượng đế. Nhưng mà ở trong cái này thì nó vàng những cái thực tại mà nó sanh khởi liên tục, diệt đi liên tục, chứ nó lại không có một bản thể thực nào cả, được mang tên gọi là con người này, con người kia, hay là vợ là chồng là cha là mẹ, mà nó chỉ là những cái tính chất, những cái danh cái sắc mà nó xuất hiện rồi nó biến mất, rồi nó lại được xuất hiện, rồi nó lại biến mất một cách vô cùng nhanh chóng, và nó khỏa lấp đi cái tiến trình sanh diệt của nó, lên là chúng sanh thường suy nghĩ về thường hằng, nhập đoạn kiến và chấp, chấp cái tà kiến chấp ngã, do đó mà không thấy ra được bản thể thực là chỉ là danh và sắc hay ngũ uẩn, chúng sanh và diệt một cách rất là mau. Thì chỉ có cái người nào mà phát triển được cái Vipassana theo đúng như lời của Phật dạy thì mới thấy được như nó là khác, và nó không phải là ngã, không phải là tôi, và không phải là tự ngã của tôi. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là phát triển Vipassana là thực tại nó luôn luôn sanh khởi ở bất cứ đâu trong đời sống. Hễ đời sống của bạn đang ở đâu, bạn đang làm, vẫn có cái thực tại để bạn quan sát, bạn đang ngồi, bạn đang ăn, bạn đang uống, bạn đang suy nghĩ, bạn đang nhìn ngó. Nếu bạn khéo tác ý thì bạn sẽ thấy được danh sắc ở khắp mọi nơi, và bất cứ khoảnh khắc nào cũng chỉ có danh và sắc, luôn luôn có một danh và sắc đang xuất hiện. Thì khi đó người đó sẽ không ngỡ ngàng và sẽ không đi tìm bất cứ một phương pháp nào nữa, vì nó đã thấy bất cứ khoảnh khắc nào cũng chỉ là danh và sắc, và vì nó chỉ nghe pháp thẩm sát và chánh niệm ở trên ngay trên đời sống của chúng ta, và bất cứ khi nào vì đó thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, và vì đó đều thấy được ô và thật thế giới chỉ có danh và sắc, thì chỗ này là cái chỗ mà là thầy giáo pháp, mà chính chỗ này giáo pháp Đức Phật đã dạy, nên chỗ này là cái vị thầy của cái người hành giả đó, và chính danh và sắc đó nó là cái đối tượng để mà làm cho cái thiền quán đó đi đến cái đích của nó, tức là niết bàn vô vi, là vô vi. Như vậy khi một người hiểu đúng rồi thì cái gì đó chỉ có nghe pháp từ các vị thầy, và chúng ta kính trọng Đức Phật giáo pháp và chư tăng, nhưng mà lúc này thì chúng ta sẽ biết được cái vị thầy của mình là ai, là tất cả những danh sắc trong đời sống hàng ngày, và chúng ta cứ như vậy quán đi quán lại, quán đi quán lại, quán đi quán lại, và chánh niệm đi chánh niệm lại trên các cái đối tượng đó. Duy nhất khi nào mà việc đó thực hiểu rồi thì cứ như vậy, bao giờ đủ duyên thì sẽ ra khỏi luân hồi, vì nó không còn nghi ngờ gì trên thế giới này nữa, ngoài danh và sắc nữa. Thì lúc đó chính là thiền quán Vipassana rất tự nhiên trong đời sống, phải không? Như vậy thì pháp thực tại ở khắp mọi nơi là như vậy, bởi vì mọi nơi chỉ có danh và sắc, không có cái gì có cái thứ hai thứ ba ở trong đó được nữa, chỉ có danh và sắc xuất hiện qua sáu căn tại một thời điểm. Hết cái thấy rồi cái nghe, cái đối tượng được thấy rồi cái đối tượng được nghe, cái ngửi và cái đối tượng được ngửi, cái nếm và cái đối tượng được nếm, cái xúc chạm và cái đối tượng được xúc chạm. Có những cái xúc chạm thì nó sanh ra sân hận, có những cái xúc chạm thì nó sanh ra tham ái, cũng là cái cứng đó, Nhưng mà cái cứng mà chúng ta yêu thương như là chồng của chúng ta thì tham dục nó sẽ sân khởi. À, hay là cái người yêu của chúng ta xa lạ thì tham dục nó sẽ sân khởi. Còn khi mà cái con của chúng ta cũng ấm cái ngũ quẩn nó lên với bàn tay của mình, nhưng mà yêu thương, cái tình thương của mẹ là tham ái đối với con thì nó lại là một cái ái khác nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là tham ái nó có rất nhiều bộ mặt lạ của nó, bởi các đối tượng của nó biến thể tứ đại, nó rất là qua cái thấy thì chúng ta biết nó có rất nhiều những cái đối tượng được thấy. Do vậy mà tham ái nó rất dễ lẻn vào trong tâm của chúng ta. Cái đối tượng này chúng ta không thích, nhưng mà cái đối tượng kia thì chúng ta lại thích, và cái đối tượng nào thì cứ cũng là cái đối tượng đó thôi. Rồi thì cái đối tượng này hôm nay chúng ta thích, mà hôm mai chúng ta gặp cái đối tượng đó chúng ta lại không thích. Do vậy thưa quý vị, như vậy để đối tượng không làm chúng ta đau khổ, bởi vì nó là vô chi đau khổ, bởi vì chúng ta không có yoniso manasika, là chúng ta thường nghĩ đó là đàn ông đàn bà, hay chúng ta nghĩ khác đi và chúng ta quên mất được rằng nó chỉ là đối tượng thị giác. Rồi có chính vì vậy mà tham ái vô minh tà kiến nó lẻn vào sau cái khoảnh khắc thấy nghe, nó dựng lên những cái câu chuyện đời như vậy đó. Từ đó mà tâm chúng ta đi chặt cái con đường bát chánh. Do vậy mà rất khó ra khỏi luân hồi, vì rằng cái đối tượng được thấy nó là vô vàn vô lượng. Cái đối tượng được thấy, cái nghe cũng vậy, cái người cũng vậy, cái nếm cũng vậy, cái xúc chạm, cái cứng mềm cũng vậy. Vậy thì chúng ta cần phải nghe diệu pháp rất là thâm sâu, và chúng ta phải nắm gọn của nó rằng chỉ có tứ đại và những cái màu sắc âm thanh của tứ đại, không còn cái gì khác hơn nữa. Thì cái người đó phải nắm rõ được bản thân của nó như vậy thì mới gọi là Vipassana. Nó không trôi vào, không có trôi dạt trên những cái đối tượng và hình thành những cái đối tượng để trở thành những cái này cái kia, để rồi cho tâm nó sợ hãi, rồi nó tà kiến chấp ngã nữa, mà nó chỉ hiểu tất cả mọi thế giới chỉ là danh sắc là pháp duyên khởi ra, thì mới đúng là Vipassana của nó. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng Vipassana nó phải được phát triển hết sức tự nhiên, hết sức tự nhiên. Mà hết sức tự nhiên thế nào là hết sức tự nhiên? Khi nào một người đó hiểu là bất cứ khoảnh khắc nào thì cũng chỉ là danh là sắc, và cái khoảnh khắc đang chánh niệm về sắc thì không phải cái khoảnh khắc mà đang chánh niệm về danh. Cái khoảnh khắc mà tâm nó đang biết về sắc thì nó không phải là khoảnh khắc đang biết về danh, và nó chỉ có hai cái khoảnh khắc này thôi. Nếu tâm đang biết sắc thì nó không biết danh, mà nó biết danh thì nó sẽ không biết sắc. Như vậy thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng được sắc là gì và danh là gì. Sắc là bất cứ sắc nào thì nó cũng đều vô tri và nó không biết cái gì cả, và phải hiểu được sắc là cái màu thì nó liên quan với cái đối tượng danh nào, cái âm thanh thì nó liên quan với đối tượng danh nào, cái cứng mềm thì nó liên quan đến đối tượng danh nào. Thì chúng ta cần phải nắm rõ như vậy thì mới gọi là cái người biết được. Như vậy thì có khi nào không có danh và sắc không? Không. Cái khoảnh khắc tử của chúng ta cũng có danh và sắc. Không có khoảnh khắc nào không có danh và sắc cả. Mà kể cả cái khoảnh khắc mà chúng ta niết bàn, nếu mà cái khoảnh khắc đó các vị A-la-hán, Đức Phật và mai kia chúng ta đắc đạo quả Niết Bàn thì cái khoảnh khắc đó vẫn có danh. Nếu mà danh sắc mà của hiện thế này, của khổ này nó diệt đi thì nó vẫn còn một cái danh, đó là Niết Bàn. Niết Bàn nó cũng là một danh. Như vậy là thế giới này nó chỉ có hai cái loại danh sắc, tức là danh vô vi và danh hữu vi. Hữu vi thì nó có danh hữu vi và sắc hữu vi, còn Niết Bàn nó có một loại danh là danh vô vi. Như vậy là chúng ta biết được rằng là chỉ có pháp và pháp, pháp hữu vi nó diệt tận thì pháp vô vi sanh khởi pháp vô vi, pháp vô diệt tận thì pháp vô vi, niết bàn thì khởi. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là không có ai mất đi và cũng không có ai làm được cái gì trên thế giới này cả, mà chỉ là tiến trình nhân duyên và tiến trình diệt tận của nhân duyên. Hai cái tiến trình đó nó có cái sự vận hành khác nhau, tức là tiến trình mà nhân duyên mà để đi sanh tử là cái tiến trình của vô minh duyên hành, còn cái tiến trình của duyên diệt tức là tiến trình phát triển được cái sự mà quán cái con đường bát chánh đạo, tiếp cận được với niết bàn, đó là cái tiến trình mà thoát khỏi vòng trầm luân sanh tử. Như vậy là không có một con người nào sanh ra và cũng không có một con người nào chết đi. Pháp vô vi được diệt tận thì niết bàn vô sanh, trường cửu không có sự biến đổi, không có sự sanh diệt. Khi nào mà chúng ta phải hiểu rõ được không có bất cứ một cái gì ở trên đời này được gọi là tôi ta, mà chỉ có pháp và pháp đó, thì lúc đó chúng ta mới cái niềm tin và cái sự tâm của chúng ta mới thực sự trong sáng, nó mới thực sự hiểu về thế nào là nguyên thủy. Chỉ có bản chất của các pháp thôi, ngoài bản chất của các pháp ra thì không có gì ở thế gian nữa. Như vậy cái vipassana đó là nó phải được phát triển và phải được thấu rõ. Vipassana tức là thấy rõ được các cái đặc tính đặc tướng của các pháp. Và ở đây cái vipassana thì nó không bao giờ lớn mạnh được nếu như mà cái người cái vị hành giả đó còn có những cái ý niệm về ngã thì không bao giờ mà cái vipassana sanh khởi. Và nếu cái người nào đó mà có cái ý niệm về ngã mà họ cứ phải chạy đi đâu đó tầm cầu cái đắc pháp thì như vậy không có hiểu được thế nào là vipassana, và họ không có hiểu được thế nào là lời Đức Phật dạy. Và họ càng chạy theo thì tâm của họ càng trở nên tà kiến, càng trở nên chấp thủ, càng trở nên trói buộc. Rồi còn một cái dạng thứ hai nữa là dạng không học hiểu, không biết gì hết. Và cái dạng ngã mạn rằng là tự mình tu là được rồi, và mình không cần phải có người thầy, không cần phải bất cứ ai đó. Thì những cái con người đó thì nó lại trở thành một cái người si mê ngạo mạn. Còn cái trường hợp thứ ba là một cái người phát triển vipassana tức là biết cái cách tạo đủ nhân duyên cho cái vipassana này sanh khởi trong cái tự nhiên đời sống, tức là vị đó khéo nghe diệu pháp, khéo tìm hiểu và biết được đến gần những cái bậc thầy chân chánh, và từ đó những cái thực tại, cái cánh cửa nó mở toang ra trong sáu cái căn của họ, và họ thấy đâu đâu cũng chỉ là danh là sắc, và những cái khoảnh khắc và họ thấy được rằng những cái khoảnh khắc vô minh hay là khoảnh khắc trạo cử hối quá hay khoảnh khắc không có thất niệm, họ thấy được chính vì họ thấy được như vậy họ mới thấy được đó mới là đúng cái vipassana, tức là có lúc thì có chánh niệm, có lúc thì không có chánh niệm, có lúc thì vô minh nó tràn ngập, có lúc thì tham dục nó tràn ngập, có lúc sân hận nó tràn ngập, có lúc thì ý niệm về ngã, có lúc về con người này người kia che mờ, thì cái vipassana đó mới hiểu được cái quý vị nó mới phân tích được ở những cái giai đoạn tâm nó như thế này thì nó sẽ hướng về cái này, giai đoạn tâm như này nó sẽ hướng về cái này. Thì họ biết được giai đoạn tâm chánh niệm nó trong sáng thì nó chánh niệm như thế nào, thì cái đó mới được gọi là cái người đi đúng cái con đường Vipassana. Còn cái người nào nói được ô chánh niệm liên tục, chánh niệm liên tục, tôi có chánh niệm liên tục, thì cái người đó là cái người quá khờ khạo và không hiểu gì về Vipassana cả. Vì Vipassana là thấy pháp như nó là, cái pháp như nó là bất cứ pháp nào cái chánh niệm và trí tuệ chúng cũng rất trong sáng về nó, hiểu được cái không hiểu được thì đó là rất bình thường trong đời sống, nó mới là Vipassana. Còn khi nào nó lên cái tầm trí tuệ của nó lên thì do nhân và duyên cho trí tuệ nghe cái pháp đó mà nó càng hiểu sâu sắc hơn. Chứ về bản chất cái Vipassana nó đúng của nó là các cái tình tại là tham sân si, lúc đầu nó phải đỡ thấp lên nhiều, vô minh nó phải thấp lên nhiều, rồi cái ý niệm về ngã về con người này người kia nó cũng rất là nhiều, rồi từ từ đó cái Vipassana được nghe diệu pháp nó mới phai mờ và nó mới từ từ tính chất của nó mới lộ rõ ra, từ từ nó lộ từ từ những cái trạng thái của những cái pháp này ra, với cái chánh niệm cảnh giác nó không về nó lớn dần thì nó mới biết à tính chất của tham là như vậy. Và lúc đó cái tính chất của tham được cái trí tuệ nó soi thấu, nó xuyên suốt cái gì, nó xuyên suốt cái đặc tính tham này này là vô lượng luân hồi, nếu nó sanh lên thì nó cũng chỉ giết một đề, cái tính chất giác của nó không thay đổi, nó vô thường nhưng mà tính chất của nó là không thay đổi và nó không là ai cả, và nó không là ai cả. Và cái trí tuệ nó hiểu được rằng là không phải là diệt cái đối tượng tham sân khởi, trong từng cái đối tượng của nó, trong từng một cái đối tượng của nó không, trí tuệ nó không diệt cái tham trên từng đối tượng của nó một, trí tuệ không bao giờ nó diệt cái đó, trí tuệ nó chỉ phát hiện được tham là tham, sân là sân, cái trí tuệ của nó đầu, cái trí tuệ nó phát hiện xóa ly đó và nó không bao giờ diệt từng cái đối tượng một, nhớ một điều không bao giờ nó diệt cái đối tượng một, mà nó diệt cái lậu hoặc là khi cái lậu ý mà tâm siêu thế nó sanh khởi, nó chỉ cần diệt một sát la tâm siêu thế thôi, nó diệt đi cái tà kiến đó thì vĩnh viễn cái tà kiến ở trong sáu căn cái nội tâm của cái người đó không bao giờ sanh lên được nữa, nó chỉ cần một sát la tâm siêu thế nó diệt vào cái nguồn gốc, cái nguồn cội của nó diệt một sát na đó thôi là vĩnh viễn cái vị thánh đó không bao giờ còn những cái tà kiến nào ở bất cứ cái đối tượng nào xuyên qua sáu căn nữa. Quý vị có hiểu sư nói điều đó không? Alo, chỗ này rất thâm sâu đó, quý vị hiểu sư nói điều đó không? Con nghe không à? Dạ không hiểu lắm chưa ạ. Không hiểu lắm à? Tức là nhớ là cái thiền Vipassana nó không bao giờ diệt cái tham trên từng một đối tượng. Có hiểu điều sư nói không? Tức là ví dụ là nó có 6 đối tượng xuyên qua các căn và nó có rất nhiều đối tượng để cho tham nó sanh khởi, phải không ạ? À? Đúng không? Đúng không? Vâng ạ. À, nhưng mà nó không bao giờ, cái trí tuệ nó không bao giờ diệt ở trên cái đối tượng bề mặt của nó. Con hiểu sư nói không? Rồi đến khi mà cái tâm siêu thế nó sanh khởi đó, nó sanh khởi một sát la thôi, thì nó diệt cái điểm mấu chốt mà nó diệt sâu xuống cái tầng ngầm của nó, tức là nó diệt đi cái nguyên nhân mà sanh khởi của nó ở cái tầng tầng ngầm của nó đó. Nó chỉ cần một sát la đạo quả thôi thì tất cả những cái gì xuyên qua sáu căn này, những cái tà kiến mà xuyên qua sáu căn này khi chúng ta đối với này sắc thinh khí vị xúc, nó vĩnh viễn không bao giờ sanh khởi được nữa, chúng ta thấy à. Chứ nó không có diệt từng cái đối tượng. Vì vậy mà chúng ta thấy đời sống phàm phu của chúng ta là tham sân si, sanh khởi suốt ngay trong cả sáu căn, cái tà kiến nó sanh khởi rất là nhiều lần. Nhưng mà đối với vị hành giả không quan trọng gì cả. À còn người ngu thì rất là sợ. Chính vì vậy mà vị hành giả biết được rằng tham sân si nó mạnh cỡ nào đi chăng, cái tà kiến nó mạnh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà không phải gì ở đây đâu, mà cái tâm siêu thế nó chỉ cái tầng ngầm, cái tầng ngầm của nó, tức là cái lậu hoặc của nó diệt một sắc ra thôi. Là tất cả những cái gì liên quan xấu cái cảnh ở nội tâm thì nó tràn vào, lúc mà vị thánh tu đồ bồ đó thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn cái ý niệm nào về ngã trong cái quá trình trong vòng sanh tử luân hồi của vị đó nữa. Chúng ta thấy điều đó là điều đặc biệt, nó không có gì từ cái đối tượng, nó gì cái nguyên nhân nó hoặc của nó, nên là cái trí tuệ nó làm cái công việc mà soi xét thẩm thấu, và đến một cái giai đoạn nó làm tăng trưởng cái trí tuệ, cái trí tuệ siêu thế nó bừng sáng khi nó gặp nó bắt nhịp nhàng, thì đồng nghĩa rằng nó cũng diệt tận cái nguồn sanh khởi tà kiến. Là như vậy, chỉ một sắc ca đạo thôi, một sắc ca rất là mau thì đã gì tặng đó, chúng ta cần phải thấy được đó. Như vậy là cái mà Vipassana sân khởi, cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chúng ta cần phải học hiểu thấu rõ được sáu căn khi chúng ta tiếp xúc với nhau, rằng ngoài danh và sắc ra thì không còn gì hơn nữa. Và chính vì khi mà người đó hiểu danh và sắc này thì cái người đó hiểu được đây là đối tượng của thiền tuệ rồi, thì lúc đó thì đã biết cái thầy của mình là ai, chính là danh và sắc này là cái đối tượng để cho chánh niệm và trí tuệ sanh khởi, thì giáo pháp đó chính là bậc thầy, chính là lời dạy tuyệt hảo của Đức Phật nằm ở chỗ này. Khi người nào nhận định được tất cả mọi thế giới chỉ là danh và sắc, và danh và sắc này không có khoảnh khắc nào không phải là danh và sắc, không có khoảnh khắc nào không phải là tâm kinh nghiệm một đối tượng, do đó mà họ không có chạy theo bất cứ một cái gì nữa. Và dầu là cái vị đó ai nói pháp, vị đó cũng đều hiểu về pháp hết trơn. Cái người dốt mà không biết pháp Đức Phật, kể cả cái người tà kiến, người ta thuyết cái pháp ngoại đạo, cái người này cũng biết cái pháp này là pháp gì nữa. À, nên người đó không có chấp vào, người đó vẫn hiểu được, người đó vẫn hiểu được cái người này nói sai, nói theo tà kiến, nhưng người đó vẫn hiểu được cái pháp đó là pháp gì. Thì cái người đó mới hiểu được, và cái người đó có thầy hay không có thầy, lúc này vị đó đều không quan trọng nữa, mà lúc đó vị đó đã có vị thầy tối thượng của mình, chính là pháp bảo là như vậy. Do đó mà khi mà một người mà đã hiểu được danh và sắc á, thì cái người đó nó có tới bốn vị thầy nữa, tức là vị thầy dạy cho mình và tam bảo, rồi vị thầy tuyệt đỉnh thứ năm của mình chính là danh và sắc khi đã thấu triệt được. Như vậy danh và sắc đó, nó danh và sắc chân đế của nó chính là cái vị thầy khi cái người đó hiểu danh và sắc chân đế thì đó chính là cái vị thầy đó, chứ không có gì khác. Chính danh và sắc này khi vị đó hiểu thì cái tâm chánh niệm và tỉnh giác á, chúng hiểu chỉ là những cái khoảnh khắc danh về sắc sanh và diệt, như vậy có cái gì để mà mong ước quá khứ hay mong ước về tương lai, mong ước sanh đi sanh lại. Do đó mà vì đó chỉ thích sống với sát la hiện tại thôi, và cái sát la hiện tại thì nó vô cùng là quý giá đối với cái người trí. Còn đối với người ngu á, thì luôn luôn chạy về quá khứ tầm cầu về tương lai, nhưng mà người trí thì chỉ sống với sát la hiện tại. Là như vậy. Như vậy thì phát triển nó rất tự nhiên trong đời sống một ngày, không có khoảnh khắc nào mà nó không phải là thực tại cả. Mà nếu cái thực tại đó không được hiểu thì nó đã không được hiểu rồi, bởi vì lúc đó có trí tuệ sanh lên đâu mà hiểu. Như vậy là nó cũng do duyên, do đó mà chúng ta không cần phải bi lụy hay không cần phải trách cứ mình rằng là tại sao tôi không hướng về sát na thực tại. Lúc đó thì lại là một tà kiến nữa. Cái gì đó đã sanh nó diệt rồi, không hiểu biết cũng bởi do duyên, hiểu biết cũng bởi do duyên. Nên cái người đó không có tầm cầu về quá khứ hay vị lai nữa, mà dầu là khoảnh khắc sau nó không có trí tuệ thì nó cũng đã là do duyên rồi. Nên họ, người đó cũng không có phải mong cầu mong ước gì cả, mà vì đó chỉ khéo như lý tác ý, và cứ như vậy mà thiền tuệ này nó tăng trưởng vậy thôi. Nó rất khó phải không? Rất khó, nhưng mà cũng là chỉ có một con đường, không có con đường thứ hai, do vậy cũng không khó gì. Nó có con đường nào nữa đâu để mà nó dễ, bởi vì nó chỉ có một con đường là quá khó, và cái con đường này nó phải thực hiện đi thực hiện lại vô tỷ lần. Nhưng mà nó có giá trị tối hậu của nó là vượt qua sanh tử, và thay vì chúng ta cũng vô minh và tham ái, chúng ta cũng đã tích lũy hàng muôn vàng tỷ lần để chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi, thì tại sao cái con đường tốt đẹp như vậy thì nó cũng phải được tích lũy với nhân duyên của chúng, thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi được chứ. Như vậy là chỉ có một con đường là như vậy, không có hai con đường để lựa chọn, không có hai con đường để lựa chọn. Như vậy thì cái người trí đó phải biết được danh ở đâu, sắc ở đâu. Và cái người này nào mà cái vị đó còn đi hỏi, còn đi tìm cầu danh ở sắc, thì phải nhớ rằng chưa có trưởng thành trong giáo pháp của Đức Phật. Và lúc đó chúng ta cần phải nghe diệu pháp thật nhiều. Và khi chúng ta hiểu được về các pháp, mỗi lần mà chúng ta trong bất cứ cái thấy nghe người nếm được, trong cái đi cầu đi tiểu đi tiêu, nói chuyện với vợ với chồng, hay chúng ta sân hận bực bội lên, và chúng ta thấy chúng đều là pháp bảo hết, chúng đều là danh và sắc hết, chúng đều là duyên khởi hết, và không có ai ở đó, và tất cả những cái đó đều là điều kiện, đều là nhân duyên, đều là đối tượng cho chánh niệm tỉnh giác, đều là để cho các cái tuệ vipassana phát triển được hết, thì cái người đó sẽ hiểu pháp như thế nào, sẽ hiểu rất là như thế nào. Cái thứ này chắc chắn là nó không có ở trong kinh điển rồi, phải không? Hay là cái lời nói, cái sự sân hận nó không có ở trong kinh điển, phải không? Cái thấy cái nghe thì nó không ở trong kinh điển, có đúng không ạ? Cái thấy nó rất thực hiện giờ, có đúng không? Cái nghe nó rất thực hiện giờ, phải không ạ? Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì lúc này á, cái con đường len nói của Vipassana nó mới sanh khởi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái ngày nào mà chúng ta chưa học hiểu đúng và chưa thấy được tất cả mọi pháp chỉ là danh sách, bất cứ một khoảnh khắc nào trong đời sống của chúng ta cũng đều là những thực tại hết. Cái đó chúng ta sẽ những là lúc đó chúng ta mới hiểu được lời Đức Phật dạy, cái niềm tin của chúng ta nó mới xác thực được. Như vậy trở lại vấn đề ở đây ngày hôm nay, chúng ta đi tới cái con đường ở đây, có những cái vị hành giả đặt ra những cái câu hỏi để đối thoại với A Chan, và A Chan có những cái câu trả lời để cho chúng ta hiểu. Cái câu hỏi là trong 14 cái loại đề mục của Samatha, thì cái quan điểm hơi thở là cái hành giả thức. Tuy nhiên thì cái người này nói rằng tôi hiểu rằng cái đề mục này tôi không thể tập diệt được gì nào, chứng ngộ được tứ thánh tế và đạt đến niết bàn. Và chúng ta biết được rằng là về bốn cái loại mà chúng ta biết được 44 cái đối tượng trong cái bài kinh tứ niệm xứ, và Đức Phật dạy cho chúng ta là quán một trong 44 cái đối tượng đó, vì nó sẽ xuyên thấu được cái bản chất danh và sắc. Một trong 44 cái đối tượng đó thì đó khéo quán, khéo với trí tuệ tiếp chi. Một đối tượng đó thôi thì sẽ xuyên thấu và cũng hiểu được 44 đối tượng kia, và vì đó cũng chứng đắc định bàn. Thì trong phần quán thân là chúng ta biết nó có 14 loại quán thân, 14 loại quán thân. Và trong cái quán tâm thì chúng ta biết nó có 16 cái loại quán tâm, tức là nó là 30 rồi phải không? Rồi là 9 cái loại quán thọ thì chúng ta biết là nó là 39, và quán pháp thì nó có 5. Tất cả nó gồm có 44 cái đối tượng thiền quán. Nếu mà tính hẹp thì chỉ là danh và sắc, mà tính trung bình thì chúng ta biết được có 44 đối tượng trong tâm pháp. Và tính cái khía cạnh nhiều chia ra thì chúng ta biết được nó có 44 cái đối tượng của thiền quán. Quán một khéo quán và khéo nghĩ các ý của quán một trong 44 đối tượng của thiền quán này thì chứng đắc được đạo quả niết bàn. Thì chính vì vậy cái câu hỏi ở đây nó là như vậy, là cái vị hành giả đã hỏi rằng trong 14 cái đề mục của Samatha thì tôi thích nhất là cái quán niệm hơi thở. Và chúng ta biết được rằng cái quán niệm hơi thở này thì như sư đã nói rằng cái đó trong tịnh đạo ngài Bồ Tát Vô Sáng này, cái một quán niệm hơi thở này đó mà cái tinh tế nhất á, là chỉ có bậc toàn giác mới thấu hiểu tường tận về cái quán hơi thở này mà thôi. Và tất cả những cái vị phàm phu và các bậc thánh cũng không thể quán tường tận được tất cả những cái gì liên quan đến cái đề mục hơi thở này được một cách dốt ráo mà trọn vẹn. Mà cái trọn vẹn về đề mục hơi thở là chỉ có bậc toàn tri thì mới thấu rõ tận tường được tất cả những cái gì vi tế nhất của cái thiền hơi thở này. Chứ chúng ta đừng có nói chuyện đùa. Và chúng ta biết tại sao mà cái vị Bồ Tát toàn giác khi mà lúc ngài còn 7 tuổi ngài đi thăm đi đồng với cha đó, cha nằm để hạ điền ấy, thì ngài đã an trú vào cái hơi thở. Thì chúng ta biết rằng cái đề mục này của cái vị dành cái vị toàn giác đã nhiều đời nhiều kiếp vân tập rất nhiều ba la mật mới tỏ tường tận tường được cái hơi thở này. Mà chúng ta biết được cái hơi thở này, cái người khác vẫn đắc thiền hơi thở như thường, vẫn đắc được phi phi tưởng xứ, nhưng mà cái thiền hơi thở này nó còn dành cho cái nhập diệt, rồi dành cho những cái thần thông thánh trí tối thượng của bậc toàn giác nữa, chứ không phải là chuyện chúng ta nghĩ đơn giản. Và những cái tuệ phân tích sâu xa của các cái đặc tính pháp của cái tạng mà nhân duyên duyên khởi nữa, gọi là Patthana nữa đó, chứ không phải là chúng ta thấy cái thiền hơi thở này nó là chuyện đùa đó. Như vậy thì cái đề mục hơi thở nó cũng y tế, nó dành cho những cái bậc mà thượng trí ở trong đời, chứ còn những cái bậc thường muốn đạt đến tầng sâu thẳm của thiền hơi thở không phải là chuyện dễ dàng. Và thiền hơi thở chúng ta biết được nó có ba cái mức độ của nó: thiền hơi thở về thiền quán cũng có, về phẩm mình cũng có, và cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và nó đạt đến phi tưởng xứ cũng có nữa. Do đó là chúng ta thấy rồi về cái đề mục mà do gì thọ tình đó, bằng cái đề mục hơi thở này cũng có nữa, đó mà chúng ta cần phải nhớ như vậy. Như vậy thì cái thiền hơi thở này để đạt đến cái sâu thẳm của nó mà đến tuyệt đích của nó đó thì chỉ có thập toàn giác, các bậc thượng thủ thinh văn, hay là đức Phật bậc giác, các vị thinh văn thường, các ngài cũng vẫn các hơi thở như thường, nhưng mà trong hơi thở mà các ngài vận dụng nó trong nhiều cái pháp mà để đạt đến tối thượng đó, thì chúng ta biết được nên rất là tinh tế và rất là kỳ diệu, chứ không phải là như chúng ta nghĩ bình thường. Như vậy thì chúng ta trở lại cái đề tài ngày hôm nay, là trong 40 đoạn địa ngục đó thì cái người hành giả nên hỏi rằng trong cái quán niệm hơi thở thì vị đó thích nhất là thiên nhiên, thì vị đó hiểu rằng là cái đề mục này thì tôi không thể tận diệt được thiền não, chứng ngộ được tứ thánh đế và đạt được như vậy. Vị đó nói như vậy thì chẳng qua là vị đó chưa có cái ba la mật đầy đủ như chúng ta cần phải hiểu, do đó vị đó cần phải hỏi. Còn đối với chúng ta, còn đối với các bậc và thượng thủ thì chúng ta biết được rằng là đề mục thì nó không có quan trọng, mà các ngài có cái tâm tác ý của các ngài vào cái đề mục đó vận dụng nó như thế nào, bởi cái tâm đại thiện trí đó nó mới là cái vấn đề nổi trội ở trong cái người trí và cái quan điểm. Do đó mà chúng ta thấy được rằng khi chúng ta hiểu pháp đó, chúng ta phải lấy cái gốc của nó, phải lấy cái tâm, phải lấy được cái tâm thiện hợp trí này, phải biết được cái khéo, cái thiện xảo và cái ba la mật của từng các cái bậc mà tu chứng, thì chúng ta mới hiểu rõ được về đó. Chứ còn chúng ta cứ nói rằng cái đề mục hơi thở thì nó không có chứng đắc gì cả, mà chúng ta biết rằng chẳng có cái đề mục nào nó chứng đắc cả. Nó chứng đắc hay không là nó không phải do đề mục, mà nó do gì? Do tâm đại thiện hợp chí vô lý xô của vị đó, các ngài khéo tác ý thì nó trở thành danh và sắc thôi. Lúc nào các ngài khéo tác ý thì nó trở thành danh và sắc, các ngài không tác ý về khái niệm nó nữa thì nó trở thành danh và sắc rất là dễ dàng. Bởi vì bản chất của nó, bản chất của đề mục thì nó vẫn là sắc chân đế, nhưng mà do suy nghĩ nó nghĩ về thì nó trở thành khái niệm thôi, chứ không có gì cả. Do đó mà các ngài, các cái bậc thiện xảo thì các ngài khéo an trú cái hơi thở cũng vậy. Cái hơi thở lúc đó các vị đó hướng về cái khái niệm của nó để các ngài an tịnh tâm. Rồi khi mà các ngài khéo ra thì các ngài biết đây là sắc do tâm tạo. Và hơi thở này nó cũng do sắc do tâm tạo, và nó cũng có chính cái loại sắc đó là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất và âm thanh. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta, ngài dạy một pháp đưa đến tối thắng có nhiều lợi ích, chính là Yoniso Manasikara. Cái người mà không khéo có cái Yoniso, không có làm tăng trưởng cái Yoniso này thì cũng không bao giờ hiểu được pháp là gì, mặc dù nó trước mặt của chúng ta chẳng có ngày nào, chẳng có khoảnh khắc nào không thực tại mà không đi xuyên qua sắc của chúng ta cả. Nhưng mà vì không có Yoniso Manasikara, không khéo tác ý như lý, do vậy mà chúng ta không có phát triển được cái thể giác như vậy không. Như vậy trở lại vấn đề thì lúc đó cái vị đó hỏi như vậy, và Achan đã trả lời rằng là vô sa tháo thì phiền não không thể tập gì, cũng như không thể chứng ngộ được đến thứ thánh đế và đạt đến niết bàn. Chúng ta phải hiểu cái sa tháo này là như thế nào. Cái sa tháo nào mà cái người đó cứ tham chấp vào, khi mà đắc thiền thì nó cứ hưởng cái an lạc của thiền đó, và cứ lầm tưởng đó là niết bàn, thì cái sám sa ma tháp đó đó nó mới là nguồn cội cho sanh và tử. Còn cái người mà đắc sa ma tháp hiểu pháp Đức Phật đó, khi các ngài an trú vào, các ngài xả cái sa ma tháp ra và các ngài quán về các chi thiền, thì các ngài sẽ rất mau chứng đắc đạo quả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ngài hiểu pháp và luôn vào cái sự đang an tịnh đó, cái yogisomarasika đá đó, thì lúc này các ngài sẽ thấy được danh là gì và sắc là gì. Lúc đó ngài sẽ thấy được danh và sắc. Và lúc mà nhớ một điều, bất cứ cái vị nào an trú trong thiền mà khi các ngài đã rời khỏi thiền và các ngài quán, thì dứt khoát là phải quán tâm. Cái phương pháp đó là quán tâm trước. Như vậy mình lấy tâm quán tâm, tức là dùng cái sở hữu chánh niệm và trí tuệ quán về các cái tâm thiền. Khi mà nó còn những cái tướng trạng của thiền xuất khỏi ở đó, thì lúc đó rõ ràng là cái người mà tắt thì mình rời ra quán, thì phải là lấy danh quán danh trước. Như vậy là những cái ngày mà chứng đắc thiền mà quán, sau đó được quán, thì cái người đó gọi là phải là quán tâm, phải là quán danh trước rồi quán sắc sau, là như vậy. Còn cái vị thiền khô đó thì đa phần là quán sắc trước và quán danh sau. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là Samatha nó là chướng ngại, nhưng mà chướng ngại cho những cái đối tượng nào, và nó lợi ích là lợi ích cho đối tượng nào. Chúng ta biết là Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác, Đức Phật thinh văn à Đức Phật thinh văn giác và các ngài đại đệ tử đó là bắt buộc chứng tất cả tam minh và tổng thông. Do đó mà cái thiền nó vô cùng lợi ích, chứ không phải là không lợi ích, chứ không phải là không lợi ích. Và nó phải được sử dụng bởi những cái đối tượng bắt buộc phải có. Bởi vì Đức Phật Toàn Giác và các vị thượng thinh văn thì không thể nào không có tam minh và lục thông được. Do đó mà chúng ta cần phải nhớ điều đó. Còn đối với thị vị thinh văn thường như chúng ta đó, thì không cần có thiền định để làm nền tảng cũng được khi chúng ta quán được thiền quán, thì chúng ta mới thấy được rằng là nói là giáo pháp có bỏ được giới định tuệ không, có bỏ được định không, không không thể. Giới định tuệ là luôn luôn nó phải là một cái mắt xích gắn kết với nhau, chứ không thể nào nó tách rời giới định tuệ ra cái khoảnh khắc đó được, không thể nào có được như vậy đó. Như vậy kể cả cái thiền định thì nó không thể tách rời giáo pháp của Đức Phật được, mặc dầu đó là gì, mặc dù Đức Phật chưa ra đời thì các ngài vẫn đắc được thiền định. Các ngài mà chưa gặp Đức Phật Toàn Giác vẫn đắc được cái thiền định này. Nhưng mà thiền định chúng ta hiểu trên cái khái niệm, nhưng mà chúng ta hiểu vào chân đế đó là cái pháp, đó là pháp tối thượng. Thiền nó là tâm thiền tối thượng, và nó có mặt theo nhân duyên và trong tự nhiên của cuộc sống, chứ không có ai tạo ra nó cả. Do vậy nó là tối thượng, là tối thượng, nên là không có một lý do gì mà những cái thiền nhân ở trong đời lại không phát triển cái sự an lạc an tịnh cả. mà nhất là giáo pháp của Đức Phật Toàn Chi nữa, thì càng phải càng phải làm tốt đẹp nhất về định. Mà chỉ có Đức Phật Toàn Giác thì chúng ta mới biết được Ngài, mới thấu rõ được tất cả những cái đề mục thiền định, và nhất là cái đề mục hơi thở thì chỉ có Bậc Toàn Giác mới hiểu được toàn bích về cái sự vi diệu của cái thiền hơi thở mà thôi. Còn những cái người xưa khi Đức Phật chưa ra đời, họ hiểu về hơi thở nhưng họ chỉ hiểu một ít khía cạnh về hơi thở thôi, chứ không thể hiểu được cái sự thâm sâu vi diệu của cái thiền hơi thở này được. Và chính vì Ngài nhờ vào cái thiền hơi thở này mà Ngài quán về cái sự tập nhị nhân duyên và các cái duyên khởi và những cái bộ thắng trí. Thấy rõ được tất cả những cái danh sắc chân đế và tuyệt diệu nhất cũng có do cái thiền hơi thở này duyên cho quý vị. Đó mà chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta học hiểu đúng thì chúng ta không bao giờ, đừng có bao giờ nói rằng là ô cái người này tu thiền bao giờ mới đắc, hay là không nên tu thiền. Chúng ta phải hiểu mọi pháp là duyên khởi, mọi pháp đều do duyên khởi. Thì chúng ta học Phật pháp, chúng ta đừng có bám chấp vào bất cứ điều gì. Chúng ta học về, chúng ta nói hãy quán đi, đừng có tu thiền, rồi hãy tu thiền đi rồi quán. Chúng ta không thể nói được, chúng ta hãy nói được thiền là như thế nào, tu như ra làm sao, rồi khi quán thì quán như thế nào, còn để tùy thuộc theo nhân duyên của tất cả. Mỗi người có những nhân duyên riêng, mỗi người có sự tích lũy riêng. Chứ chúng ta đừng có học ở một cái người này rồi chúng ta lại chấp vào cái người này là không nên tu thiền, hay là tu thiền không, mà chúng ta phải hiểu đúng cái lời dạy của Đức Phật, đó mới là người con Đức Phật. Khi người đó hỏi về thiền thì chúng ta sẽ trả lời thiền như thế nào trong giáo pháp của Đức Phật để cho nó đúng đắn về thiền. Rồi khi mà chúng ta quán về danh sách thì chúng ta cũng phải trả lời đúng đắn về danh sách là như thế nào, thì đó mới gọi là người con của Đức Phật. Chứ chúng ta đừng có chúng ta chỉ nghe một vài bài pháp của người đó rồi chúng ta đi, chúng ta nói ôi thời buổi bây giờ làm sao mà đắc thiền mà tu thiền. Giáo pháp Đức Phật tốt như vậy, tại sao lại không tu tập thiền quán mà phải tu thiền định chứ? Chúng ta nói như vậy là mình là cái người chất quốc à, là lúc đó là mình cũng chẳng hiểu gì về thiền định mà cũng chẳng hiểu gì về thiền quán luôn. Vì sao vậy? Vì nó không đúng đâu Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là tùy duyên, nếu mà cái người này nó có duyên thiền định thì Ngài sẽ dạy những cái đề mục thiền định mà. Còn thiền quán thì chắc chắn là nó chỉ có một lộ trình thôi, không thể sai khác được. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới hiểu được cái ân đức của thiền nó cũng vô cùng lớn lao và vi diệu. Như vậy thì nó chỉ làm cản trở cho một số ít người thôi, chứ không phải ai đắc thiền rồi cũng cái thiền đó làm cản trở cho họ, không phải cản trở cái sự giải thoát, không phải. Rất ít người đắc thiền mà bị cản trở trong diệu pháp của Đức Phật. Thường thường chúng ta cứ lấy một cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa đắc thần thông ra rồi chúng ta giảng giải, rồi chúng ta luật bàn, thấy không? Ngài bị Đề Bà Đạt Đa chứng đắc thiền có thông rồi nhưng vẫn bị tham chi phối, rồi vẫn bị phỉ báng Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thiền nó không liên quan vấn đề đó, thưa quý vị. Vấn đề đó nó còn do nghiệp quả, do quan trái nhiều đời, do ba la mật. do cái hạnh nguyện bà ra, tức là ngài đắc đức Phật độc giác nữa, rồi sau tăng thái do thù hiền, do cái tâm mà nó thanh tịnh bỏ sẵn thật tốt nhiều đời nhiều kiếp, nó được biết như vậy khi mà sanh khởi. Và chúng ta lấy một cái điều đó thì chúng ta thấy vô lượng các cái vị vị a la hán mà đắc đến cái định thần thông thanh trí đó rất nhiều, và rất nhiều như vậy. Khi chúng ta hiểu pháp không sâu không rộng đó, thì chúng ta dễ kết với những người mà họ thuyết pháp, và chúng ta dễ chấp thủ giống như họ. Họ thuyết một cái là về nhà của chúng ta cả năm đi đâu chúng ta cũng nói bạn bè nói người này kia, thôi không thấy sao để mà ta tu đắc thần thông chí mà còn bước xuống địa ngục đó. Chúng ta nói một cái câu nói đó nó rất là hời hợt trong cái suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta không biết Đức Phật dạy cái gì và như thế nào và các pháp duyên khởi ra làm sao, chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta không có hiểu về nghiệp quả, không có hiểu về thiền định, cái năng lực của thiền định nó khác cái thiền quả, rồi cái quả của nghiệp khác cái sự quan trái, cái nhân duyên và cái quyền lực của từng vị nữa. Và chúng ta thấy được rằng chúng ta hiểu như vậy nó không có hiểu theo cái nhân duyên duyên khởi của các pháp. Do đó mà chúng ta thường không có nghe cái pháp mà vị thầy nó dạy, mà chúng ta nghe là nghe cái thiên hướng về cái người thầy đó, chúng ta chấp thủ cái người thầy đó, cho chúng ta tôn kính cái người thầy đó, và chúng ta chấp thủ ngay ở trên cái người thầy đó. Chúng ta quên được người thầy đó nói về cái khía cạnh đó ở cái mức độ nào trong cái thời giảng pháp đó, và trong cái thời giảng pháp chúng ta phải hiểu được rằng cái vị đó có đôi khi không lột tả hết được trong cái câu hỏi ngắn gọn đó, thì cái người trí là phải khéo tác ý và hiểu sâu rộng nó ra trong nhiều mặt như vậy. Mà chúng ta không hiểu chịu hiểu về pháp đó thì nó rất là nguy hiểm, và chúng ta không hiểu được nó tùy thuận cái duyên khởi của nó. Và chúng ta biết được rằng Đức Phật dạy về mọi cái khía cạnh của thiền tùy theo đối tượng và tùy theo cái căn cơ và tùy theo cái nghiệp duyên của mọi người mà người ta tu tập. Có những người người ta phải tu tập cái thiền định rồi người ta mới chứng đạo quả, đó là điều bắt buộc chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nghĩ đơn giản. Một vị mà nguyện thành thượng thủ tinh văn hay nguyện Đức Phật toàn giác hay độc giác, và tất cả những vị mà gọi là đại đệ tử của Đức Thế Tôn, là các ngài đã nguyện hạnh như vậy là phải đắc được những cái đề mục thiền đó, nhất là 10 cái đề mục và đề mục hơi thở, 10 cái đề mục mà hơi thở và cái 4 cái đề mục từ bi hỷ xả đó, không thể nào mà nó thiếu được, thưa quý vị. Làm sao mà nó có khả năng thiếu được? Có những cái vị A-la-hán là bắt buộc phải có những cái vị đó, vị bắt buộc là phải có những cái thiền định đó, với cái hạnh nguyện của các ngài như vậy. Còn có những vị thì không cần phải có những cái điều kiện đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái chính vẫn là cái Vipassana để chứng đắc đạo quả. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy khi hiểu được thì chúng ta sẽ không có đi theo cái lối mòn sự chấp thủ ở bất cứ đâu cả, mà chúng ta hiểu pháp Đức Phật nó rất rõ ràng. Ai phát triển thiền định đều tốt cả. Chắc chắn ở đây thì ta nói là với Samatha thì phiền não không thể được gì. Chúng ta biết được rằng là Samatha thì không thể được đoạn gì. Vậy mà Đức Phật bao giờ khi mà dạy xong cái người đó an trú vào thiền, Đức Phật cũng dạy họ là về Lý Tứ Thánh Đế. Bắt đầu ngày khi mà họ xuất thiền thì ngài dạy họ về Lý Tứ Thánh Đế, tức là khổ tập diệt đạo, hay là danh sắc, tức là con đường tứ niệm xứ. Chứ ngài không có dừng ở đó, ngài chưa bao giờ nói rằng là những cái vị đắc thiền rồi dừng ở đó, mà bao giờ đắc xong ngài cũng dạy về cái danh và sắc là vô thường, khổ, vô ngã và tứ thánh đế. Các ngài, cái con thiền, con đường thiền quán của các ngài với pháp học đầy đủ, với pháp hành đầy đủ, với định niệm đầy đủ như vậy, với cái sự trong sáng của tâm khi an tịnh, khi các ngài xuất khẩu như vậy, thì các ngài quán danh sắc rất là dễ dàng, do đó là rất là thế hợp trong mọi mặt, nên là mới gọi là Đức Phật là đấng toàn tri. Ngài dạy rất là tùy thuận theo tất cả các kinh của tất cả đệ tử của ngài. Ngài không có chê, ngài không khen pháp nào cả, và ngài dạy cho đệ tử của ngài hiểu thấu đáo về cái con đường đến sự vô nạn. Vậy thì sau đó phiền não thì nó không thể được đoạn tận, nó tận diệt, cũng như nó không thể chứng ngộ được lý thánh và đạt đến niết bàn, nó chỉ làm an tịnh tâm mà thôi. Thì đó rất dễ hiểu được phải không ạ? Nhưng mà không phải là không có lợi ích dễ như vậy. Rồi cái câu hỏi tiếp theo, cái vị hành giả hỏi rằng: tôi nghĩ rằng mục tiêu của mọi người là tận diệt phiền não và đạt tới niết bàn. Tuy nhiên, nếu họ không hiểu nguyên nhân của sự dính mắc chính là cuộc sống hàng ngày, họ không biết khi nào có thân tham. Nếu ai đó chỉ mong muốn tận diệt phiền não mà không biết được phiền não chúng như chúng là, thì sẽ không thể chứng đắc được và sẽ có sự dính mắc và kết quả. Và khi họ là có thể phát triển được tứ niệm xứ hay không? À, đang kịp nói là không. Điều đó là không thể. Điều đó là không thể. Khi mà họ không hiểu được các thực tại trong đời sống hàng ngày, và họ không hiểu được, họ không biết được khi nào không có tham, và họ chỉ mong muốn cái sự tận diệt phiền não. Đa phần thì tham đến, chúng ta không hiểu về tham, nhưng mà chúng ta lại mong muốn để có nhiều tham hơn nữa. Đây là một người biết đến pháp của Đức Phật thì lại sợ tham, và khi tham đến thì chúng ta mong muốn chúng biết đi, nhưng mà chúng ta có một điều rằng tham đến cần phải được nhận diện là tham, cái tính chất của tham nó như thế nào, tham nó có phải là tâm không, nó có phải là sắc không, nó có phải là hỷ không, nó có phải là thọ không, nó có phải là tâm không, nó có phải là thấy nghe ngửi nếm đụng không, nó có phải là quả không. Thì khi chúng ta không có hiểu như vậy làm sao, khi chúng ta không hiểu được tham thì không bao giờ phát triển được vipassana. Như vậy tham nó sanh khởi, chúng ta phải hiểu tham nó không phải là tâm, tham nó chỉ là một sở hữu. Như vậy là lúc chúng ta quán về tham, lúc đó chúng ta đang quán pháp. Nếu mà chúng ta đang quán cái trạng thái của tham, tức là chúng ta đang quán pháp chứ không còn quán tâm nữa. Còn lúc mà chúng ta đang quán tâm có tham thì lúc đó đang là quán tâm. Nhưng mà chúng ta đang quán cái tính chất dính mắc của tham thì chúng ta phải hiểu tham là một tâm sở, và lúc đó là quán pháp chứ không còn là quán tâm nữa. Như vậy tham là không phải là thấy, không phải là nghe, không phải là nếm, là đụng được. Tham nó là phiền não, là nhân sanh tử, nó không phải là quả trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm được. Tham nó không phải là đàn bà đàn ông, nó không phải là sắc thân khí vị xúc, và nó không phải là thọ tưởng hành và tức. Tham nó là một tâm sở, nó thuộc về hành động. Tham nó không phải là thọ, nó không phải là hỷ. Chúng ta phải nhớ khi tham nó đến là phải hiểu nó. Chứ nó là thì đó mới gọi là cái người phát triển Vipassana. Thường thì cái người không học nó thì tham nó đến chúng ta rất thích thú với tham, chạy theo cái đối tượng của tham. Còn một người học hiểu giáo pháp của Đức Phật thì tham đến thì họ lại sợ, họ xua đuổi chúng, nhưng mà họ vẫn dính mắc tiềm ẩn ở trong đó. Và họ không hiểu được tham nó chỉ là một thực tại. Điều đó chúng ta thấy kể cả chúng ta học về giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và vô cùng can đảm, và tâm của chúng ta rất là mãnh lực và chấp nhận sự thật bị tổn thương rất nhiều, thì chúng ta mới hiểu được chút một về tham. Vậy là không có dễ dàng gì mà một ngày hai ngày, một kiếp hai kiếp mà chúng ta đắc đạo quả niết bàn. Những cái người thậm chí chưa hiểu, chưa học gì về diệu pháp, chưa thấy cái sự mà hùng mạnh, cái sự tích lũy của tham nó lớn mạnh thế nào, họ nói ra tưởng chừng như họ rất giác ngộ, họ nói là có trách nhiệm liên tục như này như kia, rồi họ nói con đi tu thiền khóa hết khóa này khóa kia, mà khi hỏi tham nó đến thì bạn kinh nghiệm nó như thế nào, lúc đó chánh niệm lên thì lúc đó nó hiểu, nếu có trí tuệ nó hiểu tham là như thế nào. Không trả lời được thì lúc đó đâu có gọi là Vipassana được. Thưa quý vị, Vipassana là nó phải tỏ tường, nó phải biết tham là gì. Tham có phải là tâm không? Thấy nghe ngửi có phải là tham không? Thọ tưởng có phải là tham không? Hỷ lạc có phải là tham không? Sắc thinh khí vị xúc có phải là tham không? Quý vị thấy thiền Vipassana không phải dễ dàng để hiểu được tham, mặc dầu nó đến suốt ngày đó, mặc dầu là chúng ta học suốt ngày đó, nghe suốt ngày đó, nghe đến tận chân của nó đó, nhưng mà nó đến nó còn choáng ngợp hết, chứ đừng có nói chuyện ở nó mà hiểu được nó từng chút xíu một thôi, đó là vô cùng hạnh phúc rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng học ba mớ mà đòi là chánh niệm liên tục ha, không có chuyện đó đâu. Chúng ta đã nói rằng đừng, ngài Tế Chánh Giá ngài có dạy ở trong cái cuốn mà pháp ở khắp mọi nơi, đừng coi thường phiền não, chúng sẽ cười vào mũi bạn đó, nhớ vậy đó. Các bậc tinh thông, các bậc càng cao cỡ nào thì càng thấy sự khủng khiếp của vô minh, của tham ái, của trói buộc. Còn phàm phu thì đâu có sợ gì đâu, thưa quý vị. Phàm phu thì mấy là những cái người không hiểu diệu pháp ấy, nó đâu có sợ tham đâu. Nên nó nói bừa, nó phong ẩu, nó không thấy cái sự nguy hiểm, cái mãnh lực của tham, cái chi phối 30 cõi này. Tất cả những gì mà thiền định hay trí tuệ gì mà nó không liên quan đến thiền và đạo quả siêu thế thì nó đều bị tham và vô minh nó nuốt hết, đều bị kiềm hóa. Chứ đừng có nói chuyện là chúng ta thấy sức mạnh của tham nó không có đơn giản. Mặc đầu cái thế gian này nó chỉ có mấy cái màu sắc rồi mấy cái tướng nền nó làm thôi đó, Nhưng mà tham và vô minh nó đã dựng cái thế giới này thành muôn vàn thứ, muôn vàn cái sự che lấp ảo tưởng để cho chúng ta không bao giờ thấy rõ bộ mặt của chúng đâu. Rồi đó là chỉ có bậc toàn giác ra đời mới hiểu pháp như đó, là do vậy con của ngài mới nghe hiểu được nó, mới tiệm cận nó rất là từ từ, là như vậy đó thưa quý vị. Như vậy thì một người mà họ không biết khi tâm tham, khi không có tham, nếu ai đó chỉ mong muốn tận diệt phiền não mà không biết chúng như chúng là như vậy, thì họ sẽ dính mắc vào kết quả, và khi đó thì họ không thể phát triển được thứ niệm xứ. Người đó hỏi như vậy có phát triển được thứ niệm xứ hay không, thì Ajahn nói là không, điều ấy là không thể, không có cách nào được cả. Như vậy thì chúng ta biết vô minh cần phải được hiểu, tham cần phải được hiểu, si cần phải được hiểu, và cái đó là cần, không không những cần phải được hiểu mà phải vô cùng thận trọng và phải rất tinh tế, mà phải có trí tuệ lớn lao mới hiểu được từng tận của chúng. Chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta không có học được cái gì cả mà đòi rồi chế ngự được tham và diệt tận được tham, không có chuyện đó được, không bao giờ có chuyện đó được. Ngày nào mà tham này nó chưa phải là cái đối tượng của chánh niệm của trí tuệ đó, hay là vô minh nó chưa phải là cái đối tượng thực sự chân đế của chánh niệm và trí tuệ đó, hay là phóng dật khôn trầm tùy miên, hay là sân hận chạo hối này kia, nó chưa phải là cái đối tượng của chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày đó, thì người đó chưa bao giờ có cái mầm mống nào mà được gọi là phát triển trí tuệ cả, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta tiếp cận với tham sân si nó phải rất là thận trọng, khi chúng mới có thể là đối tượng quán được. Còn không á, thì nó chúng đến thì chúng đã gặp khởi tham rồi và đối tượng của chúng rồi, do đó chúng không thể là cái đối tượng của thiền quán nữa. Chính vì vậy á, chúng ta học Phật pháp để làm sao cho tâm tham sân si này chúng có thể là đối tượng của thiền quán được, thì chúng ta mới thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Còn không á, chúng là cái đối tượng của khái niệm, chúng bắt những khái niệm mà chúng chế định ra những cái thứ này thứ kia và chúng khỏa lấp đi, thì lúc đó chúng ta không có cách nào mà làm cho chánh niệm và trí tuệ sanh khởi được. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, tôi hỏi là liệu ta có thể phát triển cả Samatha và Vipassana không? Và cái câu trả lời là mọi người sẽ tự hiểu mình đang phát triển Samatha hay Vipassana. Và cái người nào mà khi học hiểu đúng về thì có tốt thì được rồi, thì cái người đó, cái Yoniso đó, vì tự biết người ta đang phát triển Vipassana hay là phải phát triển thiền định. Tuy nhiên nếu không có hiểu biết đó thì sao? Không có hiểu biết đúng về các hình thái phát triển tâm trí khác nhau này thì cả Samatha và Vipassana đều không thể được phát triển, mà chỉ phát triển trên cái gì, chỉ phát triển trên cái thiện và bất thiện để làm nên cho sanh tử, ví dụ tạo phước hay là những cái câu chuyện đời sống hàng ngày với mọi người này thôi. Nếu không có hiểu biết gì về thiện và bất thiện thì cũng không thể nào phát triển được Vipassana hay là Samatha, mà họ chỉ phát triển rất là bình thường như mọi người, rồi cũng đi làm đi ăn, rồi cũng nhậu nhẹt, rồi rồi về nhà cũng không có chửi ai, cũng không có mắng ai, để ngủ rồi lâu lâu cũng cho người này vài đồng, cho người kia vài đồng, rồi cũng đi thả cá, rồi cũng đi thả chim, rồi cũng đi thả dê vậy thôi, chứ còn nó cũng không có lợi gì cả. Các thì nó vẫn trôi lăn như vậy thôi. Như vậy chúng ta thấy được rằng ở đây cái Yoniso Manasikara, cái người con của Phật, hiểu pháp rất là quan trọng. Cái quan trọng là bạn phải hiểu được các cái tánh của pháp, phải hiểu được cái trí tuệ, cái bản chất của cái duyên của trí tuệ là cái thiện và bất thiện. Lúc đó cái chuyện mà phát triển vipassana hay không phát triển vipassana là tâm của người đó đã có cái hiểu biết rồi, không cần ai để bảo họ nữa. Còn nếu không có cái hiểu biết này thì mặc dù họ nói là phát triển vipassana hay là vipassana hay là phát triển về samatha thì cái đó chỉ là cái câu nói thôi, chứ nó chẳng có là cái gì cả. Và nó cũng vẫn là như thế mà thôi, chứ cũng không có hơn được một chút nào cả, không có hơn người đời một chút nào cả. Chúng ta không biết cái hình thức của tâm trí khác nhau đó thì cả Samatha và Vipassana thì đều không thể phát triển, có hiểu gì đâu mà phát triển được, thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa là cái câu hỏi, ôi trời quá giờ rồi, có ngày mai ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ, chúng ta đã học tới, chia sẻ tới đây. Và ngày mai thì sư sẽ chia sẻ tiếp với quý vị về cái vấn đề này. Nói về cái sự gì? Đối thoại Vipassana và phát triển cái sự hiểu biết trong tự nhiên, trong đời sống hàng ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta chưa có đi vào cái này nhiều, và sư đang muốn nói về cái phần mà cái sự mà hiểu biết của chúng ta trong đời sống cho nó kỹ càng. Ngày mai thì chúng ta sẽ đi tiếp về những cái câu hỏi và những cái câu trả lời và những cái ý sâu sắc mà Ajahn đã trả lời cho những cái câu hỏi, để từ đó chúng ta sẽ hiểu thêm và làm sâu sắc hơn, để cho nội tâm của chúng ta trở nên sắc bén hơn, trí tuệ phát triển. Báo Phật Sa Môn kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc cứu ân, sư trưởng giác chánh, thầy của chúng con và Tứ Đại Đức Tăng, kính chi phước báo ân cao này đến tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả quý vị đảng Phật tử cùng quyến thuộc của quý vị Sa Môn, mong chúc quý vị trì phước báo thanh cao này, phước báo hiểu pháp này và sớm đắc được trí tuệ, chứng đắc đạo quả để thoát khỏi sẽ luôn sanh tử đồng đều như cả thể. Phước báo này của người này là duy có đầy đủ sức khỏe và trí tuệ sáng suốt và sớm chứng đắc đạo quả trong nhiều pháp của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này và trong pháp vì sinh tử luân hồi là khổ đau. Từ lời chân thành này mong cho con thành quy theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Na Nam Bụt Tha Ma Ni Mô Sa Ha Ya. Con cung kính thành lễ và đức tam bảo vô thượng. Nam mô Bụt Tha Na Kính thành quý vị.